tu chân giả tại dị thế. Chương 358, thất biến linh đan 1, gocchuyenaudio.com. Đối mặt với hơi thở uy áp của áo lam lão phụ, Nhạc Thành không chút sợ hãi, so về linh hồn lực mà nói, Nhạc Thành đúng là chiếm ưu thế, nói về thực lực Nhạc Thành không bằng áo lam lão phụ, cho dù đột phá đến nguyên anh hậu kỳ cũng rất khó đối phó với áo lam lão phụ này, nhưng về lực lượng linh hồn, Nhạc Thành chống lại áo lam lão phụ không thành vấn đề. Tâm niệm vừa động, thần thức Nhạc Thành khuếch tán ra, nhất thời ở quanh thân bố trí một vòng tròn phòng ngự vô hình. Khí tức uy áp của áo lam lão phụ tuy cường hãn, nhưng đều không thể tiến thêm nửa bước. Nhưng Nhạc Thành cũng không thể làm gì được áo lam lão phụ. Mà pháp sư cấp 8 hậu kỳ, linh hồn lực rất là khủng bố, cũng may bản thân Nhạc Thành ở Hàn Đàm đột phá đến nguyên anh trung kỳ, nếu không lúc này muốn chống lại uy áp của áo lam lão phụ được hay không cũng khó nói. Tiểu tử này quả thật có tiền vốn để cuồng vọng, nói đi, ngươi muốn cái điều kiện gì? Nguồn truyền, chuyện phun, một lát sau áo lam lão phụ sắc mặt hơi đổi, trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ, bản thân mình cũng không thể làm gì được đối phương, chẳng lẽ tiểu tử này thực lực so với mình còn mạnh hơn sao? Rơi vào đường cùng, áo lam lão phụ không thể không một lần nữa đánh giá lại Nhạc Thành, cũng đành phải trước nghe điều kiện của Nhạc Thành như thế nào rồi tính. Điều kiện của ta rất đơn giản, đến lúc đó dựa theo quy củ ta muốn giúp các ngươi chiến thắng, sau đó ta muốn cưới Trầm Linh, yêu cầu này cũng không quá phận gì cả. Nhạc Thành nói, cái gì, người muốn kết hôn với Linh Nhi sao? La Phương cùng áo lam lão phụ lập tức sắc mặt hơi đổi, điều kiện này các nàng không thể đáp ứng được. Trầm Linh sắc mặt cũng hơi đỏ lên, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt, trong lòng đã có chút loạn cả lên. La Phương cùng Trầm Linh vừa mới biết Nhạc Thành cùng áo lam lão phụ tỉ thí qua một hồi. Ở trong lòng La Phương, Nhạc Thành cho dù đặc biệt nhưng cũng không thể xứng đôi với Linh Nhi được. Hơn nữa Linh Nhi nếu thành thân, mất đi tấm thân xử nữ mà nói tu vi sẽ mất hết, lấy thiên phú Linh Nhi hiện tại cho dù không thể đột phá tầng bình chướng cuối cùng, nhưng đạt tới trình độ thái thượng trưởng lão hiện tại cũng không có vấn đề gì. Tương lai hồ điệp cốc siêu cấp cường giả, La Phương tự nhiên sẽ không đồng ý bị hủy như vậy. Không được, chuyện này tuyệt đối không được, ngươi đưa điều kiện khác đi. Áo lam lão phụ lắc đầu, nói, Linh Nhi nếu cùng ngươi một chỗ tu vi tẫn táng, biến thành người thường. Bà nói đến chuyện thuần âm thân thể của nàng sao, điều này bà không cần lo lắng, ta tự nhiên có biện pháp. Nhạc Thành mỉm cười, ngày đó Trầm Linh đưa vào trong người hắn một đạo đấu khí, Nhạc Thành đã biết Trầm Linh tu luyện đấu kỹ có khiếm khuyết, điều này đối với người khác không khả năng giải quyết, nhưng đối với Nhạc Thành mà nói cũng không phải chuyện khó khăn gì, Nhạc Thành trong lòng đã sớm có tính toán rồi. Thuần âm thân thể căn bản không có cách nào phá giải, có lợi cũng đồng thời có hại, nếu hồ điệp cốc không có Hàn Đàm, tạo thành người có thuần dương thân thể, cho dù muốn sống đến 30 tuổi đều rất là khó khăn. Áo lam lão phụ nói, thật không, Nhạc Thành cười, lập tức trong tay lấy ra một cái hộp gấm, sau đó hắn mở ra, nhất thời linh khí tràn ngập ở trong đại sảnh, sau đó Nhạc Thành nói, không biết viên đan dược này có thể giải quyết thuần âm. gocchuyenaudio.com Thân thể không, đây là, La Phương tuy rằng là sư phụ Trầm Linh, nhưng nàng cũng là thuần âm thân thể, nhìn thấy đan dược trong tay Nhạc Thành rất quen thuộc, tựa hồ là nàng đã nghe nói qua ở nơi nào, nhưng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra. Đây là thất biến ma linh quả, là thất biến ma linh quả. Áo lam lão phụ vẻ mặt không khỏi đại biến, thất biến ma linh quả đã sớm tuyệt tích ở huyền thiên nội lục rồi, hồ điệp cốc trăm ngàn năm qua cũng không ngừng tìm kiếm tin tức về thất biến ma linh quả, nhưng cho tới bây giờ cũng không có nghe nói ai có linh quả này. Thất biến ma linh quả, La Phương cùng Trầm Linh trợn mắt đứng lên, thì ra ở trên đời này có thất biến ma linh quả tồn tại. Thuần âm thân thể có lợi cũng có hại, nhưng lợi ích của nó lớn hơn, vốn trị liệu thuần âm thân thể này rất đơn giản, nhưng bởi vì tu luyện đấu kỹ đặc thù, nếu trị liệu không tốt, đồng thời cũng làm cho người có thuần âm thân thể thực lực tu vi bị phế bỏ, cho nên chỉ có biện pháp này. Nhạc Thành nói, thứ nhất đó là dùng hàn khí bên trong hàn đàm dung nhập vào người nam nhân bình thường, làm cho cơ thể nam nhân dung hợp, sau đó thay đổi thể chất, tiếp theo là nam nữ song tu đột phá tầng bình chướng cuối cùng, đây chính là phương pháp mà không có khả năng thành công. Một biện pháp nữa chính là dùng thất biến ma linh quả luyện chế thành thất biến linh đan, sau đó giải quyết thuần dương thân thể tầng bình chướng cuối cùng, theo ta phỏng đoán đến lúc đó tu luyện đấu kỵ cũng đột phá. Nhạc Thành nói, người rốt cuộc là người như thế nào, sao lại biết nhiều như vậy? Áo lam lão phụ nhìn Nhạc Thành, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Yên tâm, ta không có ác ý, lời nói của ta đã nói xong, điều kiện của ta các ngươi cũng chưa có trả lời. Nhạc Thành nói, điều này, người có thất biến ma linh quả thật có thể giải quyết thuần âm thân thể, nhưng muốn ta đáp ứng ngươi, trừ phi ngươi đáp ứng ta một điều kiện, nếu không cho dù là 3 ngày sau chúng ta thua cùng lắm thì ta cùng U Minh Tông khai chiến là xong. Áo Lam lão phụ nói, ngươi trước tiên nói về điều kiện của ngươi. Nhạc Thành nhìn lão phụ, lập tức trả lời, ngươi nếu muốn cưới Linh Nhi, thì ngươi nhất định phải gia nhập Hồ Điệp Cốc trước, nếu không, không bàn nữa. Áo Lam lão phụ nói, cái gì, muốn ta gia nhập Hồ Điệp Cốc sao? Nhạc Thành đau đầu một chút nói, không bàn nữa, ta không muốn gia nhập Hồ Điệp Cốc. Vậy ngươi cũng đừng muốn kết hôn với Linh Nhi, Áo Lam lão phụ nói, cho dù 3 ngày sau ngươi không chịu xuất thủ đối phó U Minh Tông, ta cũng sẽ không đồng ý ngươi cưới Linh Nhi. Bà, Nhạc Thành nhất thời cảm thấy đau đầu, do dự một chút rồi nói, Linh Nhi đã đáp ứng gả cho ta, cho nên ta nhất định cưới nàng, nếu ngươi không đáp ứng mà nói, 3 ngày sau chính là các ngươi đi ứng phó với U Minh Tông nhé. Linh Nhi, chẳng lẽ ngươi đã đáp ứng tiểu tử này rồi sao? Áo Lam lão phụ lập tức xoay người nhìn Trầm Linh hỏi. Thái thượng trưởng lão, con đã đáp ứng rồi. Cách chương.